Bạch Phu Mỹ của thập niên 70, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chú ý của Chu Gia Trân nhanh chóng bị bông hoa này thu hút. Chị ta thấy rất lạ lắm, cô đưa chiếc áo cho Chu Gia Trân xem, rồi tựa cằm nhìn bầu trời xanh, tâm trạng khá tốt. Ký túc xá tập thể của thanh niên tri thức đã đổ sập, không biết đội trưởng sẽ phân chia chỗ ở cho họ như thế nào. Cô, ngoại trừ nhà của ông già thì cô không muốn đi đâu cả. Trong khi Triệu Lan Hương đang nghĩ đến việc ở nhà ông già, Lý Đại Lực lại đau đầu không biết phân chia chỗ ở cho những thanh niên trí thức này như thế nào. Anh ta nói đến khô cả cổ họng, cố ý triệu tập người dân trong thôn để thảo luận. Mặc dù cái danh thanh niên trí thức nghe có vẻ hay ho, đến với cờ hiệu xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, nhưng cuối cùng việc xây dựng thực sự lại khiến họ nghèo đi. Tự hỏi lòng, không có nhà nào thực sự muốn tiếp nhận những thanh niên trí thức này. Lý Đại Lực kiên nhẫn nói, mọi người cũng không cần phải lo lắng về việc ăn uống của họ đâu, chỉ là tạm trú một thời gian mà thôi. Đợi khi thanh niên trí thức điểm được xây xong, thì cũng không cần làm phiền mọi người nữa. Nếu không đồng ý, thì mọi người cùng nhau luân phiên nhận chăm sóc. Dù sao cũng chỉ có mười mấy thanh niên trí thức, mỗi nhà tiếp nhận một tháng. Như vậy mọi người đều công bằng, đơn giản và cũng tiết kiệm được tiền xây nhà cho họ. Người dân trong thôn nghe thế, không thể ngồi yên nữa. Ôi, đội trưởng, anh đang làm khó chúng tôi đấy à? Đây là ý kiến của nhóm người cấp tiến. Không, không, không, sống một tháng là cái gì, quá không ổn định. Trong lòng những thanh niên trí thức đó chắc cũng không muốn đâu. Đây là ý kiến của nhóm người ba phải, hay là bốc thăm đi, ai bốc được thì người đó nhận. Đây là nhóm người thích phiêu lưu, mọi người đẩy qua đẩy lại, gân cổ lên bàn bạc rất lâu. Lý Đại Lợi quyết định để cán bộ làm gương, tiếp nhận thanh niên có học thức. Gồm đội trưởng, bí thư chi bộ tiếp hai người, phó bí thư chi bộ mỗi nhà một người. Những người còn lại trong thôn tự bốc thăm, đơn giản là không bao ăn chỉ lo chỗ ở, vậy nên chỉ cần dọn dẹp một căn phòng đặt đồ lặt vặt cho thanh niên trí thức là được. Tuy rằng như vậy, nhưng có rất nhiều người không muốn chịu thiệt. Nhà Lý Hữu Phúc bốc thăm chúng ba người, nhà Lý Kiến Quốc bốc thăm chúng ba người. Nhà Hạ Quốc Khánh bốc thăm chúng ba người, nhà Hạ Ái Quân bốc thăm chúng hai người. Những nhà không chúng thăm tiếp nhận thanh niên trí thức thầm thở phào nhẹ nhõm, niềm vui giấu trong lòng thật kỹ, không để lộ ra ngoài. Cách chương.